các ngón tay thon dài vẫn còn đang bận rộn lướt trên màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng động, liền liếc mắt qua, nhưng lại không đến một giây đã quay về nhìn màn hình. Mẹ, bé Mộc, hai người cuối cùng cũng chịu về rồi. Con đói sắp chết rồi. Mẹ mà kết bỏ, đói thì tự kiếm cái gì mà ăn đi. Mẹ với em gái con đã ở bên ngoài rồi. Ván game kết thúc, Mạc Hàn mới bỏ điện thoại xuống. Thím giúp việc không thấy đâu, trong nhà chẳng còn gì ăn được cả. Mạc Uyển Dư thay giày rồi chạy bước nhỏ đến ngồi gần anh trai. Con thím ấy bị ốm nên xin nghỉ rồi. Anh có ăn mì không? Em nấu cho. Mạc Hàn tỏ vẻ ghét bỏ. Đồ em nấu, anh không dám ăn đâu. Mạc Uyển Dư giả tức giận, đánh vào cánh tay của anh mấy cái. Không ăn thì thôi. Bé Mộc, em càng ngày càng bớt đáng yêu. Uổng công anh trai thương em, còn mang quà về cho em nữa. Hai mắt Mạc Uyển Dư phát sáng. Không bớt tí nào đâu, vẫn đủ để nhận quà mà. Mẹ Mạc dù bình thường hay nói Mạc Hàn, nhưng thật ra bà vẫn luôn rất hãnh diện vì mình có hai đứa con vừa đẹp lại ngoan ngoãn. Trong nhà cũng chỉ có anh trai Mạc Hàn vẫn luôn gọi tên thật của cô. Cô sống dưới danh nghĩa thiên kim nhỏ Mạc, Mạc Uyển Dư, nhưng khi đi học cô vẫn dùng tên cũ của mình, Đinh Mộc. Ba mẹ Mạc cũng ủng hộ suy nghĩ này của cô. Họ cũng không muốn cô quên đi cội nguồn của mình, lấy một cái tên mới theo họ Mạc, chỉ là vì ba mẹ Mạc muốn cô cảm nhận rõ ràng hơn rằng cô cũng là thành viên của nhỏ Mạc, là một phần của gia đình này. Mạc Hàn mở túi, lấy ra một hộp giấy nhỏ, đưa cho Mạc Uyển Dư. Biết em thích nên mua về cho em. Mạc Uyển Dư nhìn thấy hộp chocolate thì hai mắt phát sáng. Em đã tìm loại này lâu lắm rồi mà không mua được. Cảm ơn anh trai. Biết anh tốt với em thế nào chưa? Mạc Uyển Dư giật gật đầu. Mẹ mà cũng chỉ biết lắc đầu với hai anh em chưa chịu lớn này. Ăn một chút thôi, không là dễ béo lắm đâu. Một thanh chocolate thì béo như thế nào được chứ? Mẹ cứ để cho bé Mộc ăn thỏa thích đi. Mẹ Mạc thò tay sang đánh anh. Con thì biết cái gì chứ, phụ nữ gìn giữ nhan sắc vất vả như thế nào, con hiểu làm sao được. Bé Mộc cũng gầy như que củi thế kia rồi, còn cần giữ dáng cái gì nữa. Con bé gầy thật, mẹ đã lấy ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng rồi, cần ăn nhiều lên, nhưng không phải là những thức ăn có hại như vậy. Mạc Uyển Dư chống chán chán nản. Cô thực sự không thích nổi chế độ ăn uống mà vị chuyên gia kia đưa ra. Vậy mà mẹ cô lại có thể vui vẻ trải nghiệm ngày này qua ngày khác được. Mạc Hàn không muốn nghe mẹ mình lải nhải nữa, nháy mắt với Mạc Uyển Dư. Bé Mộc, em cứ ăn đi. Anh tìm được nguồn hàng uy tín rồi, em muốn ăn nữa anh cũng mua được. Mạc Hàn lại bị mẹ mình đánh thêm mấy cái nữa, còn Mạc Uyển Dư thì vui vẻ ăn chocolate. Hai anh em Mạc Uyển Dư và Mạc Hàn ở mỹ với nhau trong phòng cả buổi chiều. Mạc Hàn còn bổ túc kiến thức cho cô, nhưng cái đầu nhỏ của cô không thể chứa thêm được gì cả. Cuối cùng Mạc Hàn bó tay, quyết định lôi điện thoại ra dạy cô chơi game. Mạc Uyển Dư đã phải ca cầm không biết bao nhiêu câu, Mạc Hàn mới tha cho cô. Hai người vừa đi lời qua tiếng lại cho tới tận dưới nhà. Ba Mạc nghe thấy tiếng, ngước mắt lên nhìn về phía cầu thang. Mạc Uyển Du nhìn thấy ba ở nhà thì mắt sáng lấp lánh, chạy tới cổ ông. Ba, hôm nay ba có thể ở nhà ăn cơm tối với con à? Ừ. Ba Mạc gật gật đầu, vỗ vỗ vào tay con gái. Bình thường ba mẹ rất bận rộn, ba Mạc lại càng ít cơ hội ăn cơm ở nhà. Hôm nay ba đã ở nhà ăn sáng, tới tối cũng lại được cùng ăn cơm với ba. Mạc Uyển Du vui lắm. Mẹ, sao hôm nay nấu nhiều vậy? Mạc Hàn không làm được mấy hành động nổi da gà như em gái, ném cho cô ánh mắt gắt bỏ rồi đi vào bếp ăn vụng. Mẹ Mạc đặt một đĩa thức ăn lên bàn, thuận tay đánh Mạc Hàn một cái. Chỉ biết ăn ăn, hôm nay nhà thêm người nên làm nhiều món. Mẹ à, con trai mẹ trưa nay chưa được ăn cơm đâu đấy. Mà thêm người là sao? Ai tới nhà mình? Mẹ lại bí mật dắt vị hôn thê về cho con, hay là vị hôn phu cho bé Mộc vậy? Mẹ Mạc lừa Mạc Hàn. Chỉ linh tinh, phụ mẹ dọn cơm đi. Suốt cuộc lại vậy chứ, tí nữa chẳng phải là con biết ngay hay sao? Ngoài cổng có tiếng xe vọng đến. Ba Mạc nghiêng tai về phía cổng, nhưng mà vẫn làm vẻ vô cảm chẳng quan tâm. Mẹ Mạc xì một tiếng làm ra vẻ, rồi chạy về phía cửa. Thấy người thanh niên bước xuống xe, cả người toát lên vẻ lười biếng, gương mặt lạnh lùng, xa cách, làm người ta không rét mà run. Nhưng không thể phủ nhận gương mặt này thực sự có độc, khiến người ta vừa sợ hãi vừa muốn có được. Cuối cùng thì chú cũng về. Anh chú đã về từ sớm chờ chú đấy, ba Mạc nói vọng ra. Tôi chờ bao giờ chứ? Người thanh niên không giữ vẻ xa cách nữa mà hơi mỉm cười. Chị dâu. Ừ, về là tốt rồi, vào nhà thôi. Mạc Uyển Dư và Mạc Khàn nhìn nhau, hai người cùng ngơ ngác. Chú nhỏ. Chính là người chú đã gan dạ cãi lại lời của ông nội, quyết tâm ra nước ngoài học tập rồi lập nghiệp bên đó, làm lên một trang sử sách trong lĩnh vực tài chính, khách sạn cấp cao. Từ ngày đó chưa từng về nhà, đến nay cũng đã 10 năm. Mạc Uyển Dư tò mò không biết người chú họ Mạc này bây giờ trông ra sao. Dù sao khi người chú đó sang nước ngoài, cô vẫn còn nhỏ tuổi, không nhớ được quá nhiều sự kiện, chỉ nhớ rằng hồi nhỏ mình cũng rất bám ông chú này. Đã biết đường về rồi đấy. Lần này về hẳn chứ? Ba Mạc vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt, nhưng thật ra trong lòng đã thấp thỏm. Em về đánh giá thị trường, chỉ ở nhà vài ngày thôi, tuần sau sẽ bay lại bên kia. Trong lòng ba Mạc dâng lên sự hụt hẫng. Đã đi bao nhiêu năm như vậy rồi vẫn không định trở về à? Nhà họ Mạc cơ ngơi đổ sộ như thế này, chú bắt cái vai già của anh gánh đến bao giờ? Không phải thằng Hàn sắp phải đi thực tập rồi à? Anh kéo nó về công ty bồi dưỡng, sau này nó sẽ phải kế nghiệp gia sản họ Mạc thôi. Ba Mạc cau mày. Nó vẫn còn bồng bột, chưa thể gánh vác cơ ngơi được. Chú về tiếp quản thì anh mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Mạc Khải Liêm cười. Anh đừng nghĩ sẽ đẩy sang cho em được, em có sự nghiệp của riêng mình, nhà họ Mạc trông cậy vào anh thôi. Chú đấy, để ba nghe được thế nào ông cũng lên cơn đau tim. Vậy nên lần này em về anh cũng đừng nói với ba. Ba Mạc thấy thuyết phục Mạc Khải Liêm không được, lông mày nhăn lại tức giận. Chú đã không muốn thì thôi, ra ăn cơm đi, chị dâu chú hôm nay nấu nhiều món lắm. Mạc Uyển Dư và Mạc Hàn đang giúp mẹ Mạc bày thức ăn, thấy hai người bước vào thì cùng lên tiếng chào hỏi. Chú nhỏ. Mạc Khải Liêm nhìn qua hai anh em. Ừ, đều lớn cả rồi, chú suýt nữa thì không nhận ra bé Mộc nữa rồi. Mạc Uyển Dư giật mình, nghe âm thanh trầm thấp gọi tên mình, cô chợt nhớ ra trong nhà Mạc, ngoài anh trai cô còn có một người nữa vẫn chỉ gọi tên thật của cô. Đã bao nhiêu năm, giờ lại được nghe giọng nói người ấy gọi lại. Tay nghề của chị dâu càng ngày càng xuất sắc. Chú thích thì mau dọn về nhà đi, chị nấu cho chú ăn, ở ngoài bôn ba một mình, cơm nước chắc cũng không chịu ăn đàng hoàng đúng không? Mạc Khải Liêm chỉ cười. Cũng không đến nỗi nào. Đàn ông các chú ai mà chẳng giống nhau, cứ phải có bàn tay của phụ nữ nhúng vào chăm sóc thì mới nghiêm chỉnh được. Chú cũng nên tìm đối tượng dần đi, cũng sắp đến đầu ba rồi. Em cũng đang cân nhắc. Mạc Uyển Dư và Mạc Hàn không chen vào câu gì, hai anh em chỉ chú tâm ăn uống, thỉnh thoảng lại lườm nhau trêu chọc một chút. Mạc Khải Liêm chuyển sự chú ý sang Mạc Hàn. Thằng nhóc này nên đưa đến công ty để rèn luyện dần, nghe nói thành tích của cháu luôn thuộc top đầu, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế cũng rất nghiêm trọng, nên tới tập đoàn học hỏi ba cháu nhiều hơn. Mạc Hàn thở dài. Cháu đi theo chú được không? Cháu không có hứng thú gì với sản nghiệp của Mạc gia cả. Ba Mạc tức giận quát anh. Linh tinh, sau này trách nhiệm gánh vác gia tộc là của con không định có trách nhiệm, muốn Mạc gia sụp đổ trong tay của con sao? Ba để cho bé Mộc gánh vác đi, dù em ấy học hành chẳng ra sao, nhưng mà vẫn dùng danh nghĩa ngồi vào ghế chủ tịch được mà. Lần này đến lượt mẹ Mạc tức giận đánh anh một cái. Uyển Dư là con gái, mà con bắt em phải làm chuyện nặng nhọc như thế này à? Con là anh trai, phải có trách nhiệm kiếm tiền cho em gái tiêu chứ. Ba mẹ thật là trọng nữ khinh nam. Mạc Khải Liêm lúc này mới hỏi tới Mạc Uyển Dư. Bé Mộc sắp tới sẽ thi đại học đúng không? Đã có định hướng gì chưa? Mạc Uyển Dư cúi gằm đầu xuống, lý nhí. Cháu cũng chưa biết ạ. Thành tích của cô thật ra chẳng ra sao, lúc cao lúc thấp tùy may mắn. Điều này cũng làm cho mẹ Mạc lo lắng cô sẽ không đỗ được vào một trường đại học tốt. Mẹ Mạc cắp một miếng thịt vào bát của cô. Thành tích của con bé không tốt cho lắm nên chị cũng lo lắng. Con bé thích chụp ảnh, nhưng lại không định theo nghề này mà muốn học kinh tế.

Mạc Uyển Du thường xuyên bị những nam sinh tìm cớ dán lại gần như vậy, thành ra cô cũng đã luyện được cách bỏ chạy mà không bị mất dép. Ở một mình trong căn hộ rộng lớn, đôi khi cũng có chút cô đơn, nhưng so với cuộc sống ký túc náo nhiệt, không biết bạn cùng phòng sẽ là người như thế nào, Mạc Uyển Dư vẫn kiên định với lựa chọn sống ở căn hộ này. Đôi khi yên tĩnh cũng thật tốt, tầng cao cấp của tòa chung cư luôn yên ắng. Mạc Uyển Dư làm xong hết bài tập, vẫn chưa thấy buồn ngủ, lại mang tiệp ảnh ra chỉnh sửa, đến gần nửa đêm mới chỉnh xong. Đang tính đi ngủ thì điện thoại rung, là anh trai Mạc Hàn gửi tin nhắn tới cho cô. Cuối tuần này anh không về nhà, ba mẹ cũng đi công tác rồi. Em về nhà thì cũng chỉ có một mình, cứ ở lại căn hộ của em mà nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vào, đừng có giảm cân mà nhịn bữa tối. Mạc Uyển Dư chột dạ, anh trai cứ như lắp camera theo dõi trên người cô vậy. Hôm nào cô không ăn tối là chắc chắn sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh trai như vậy. Em biết rồi mà, không nhịn đâu nhá. Mấy giờ rồi mà em vẫn còn chưa đi ngủ hả? Không phải là anh cũng chưa ngủ đấy hay sao? Anh thức được, còn em thì không được à? Con gái ngủ muộn sẽ nhăn nhau xấu xí, sau này không gả được anh sẽ không nuôi em đâu. Ba mẹ nói rồi, anh phải nuôi em cả đời. Để thằng nào nhận nuôi em đi, anh còn phải nuôi vợ con anh, không nuôi thêm em được nữa đâu. Trọng sóc bỏ em gái mà anh cũng có ai thèm lấy đâu, không cần phải lo lắng phải nuôi thêm ai nữa, cứ nuôi em gái thôi này. Cút đi. Mạc Uyển Dư vui vẻ đặt điện thoại xuống, tắt máy rồi lên giường đi ngủ. Lạc Phi Phi hào hứng kéo Mạc Uyển Dư về phía nhà hàng. Hôm nay khoa của các cô tổ chức liên hoan, Mạc Uyển Dư vốn không muốn đi, nhưng Lạc Phi Phi nhất quyết muốn tham gia náo nhiệt. Mạc Uyển Dư đành phải đi theo trông chừng, nếu không con bé Lạc Phi Phi này sẽ lại uống đến không biết chừng mực, sẽ làm ra trò hề gì đó. Lạc Phi Phi kéo cô vào một góc, vừa ngồi xuống đã quay sang tíu tít luôn miệng với mấy người bạn xung quanh. Đinh Mộc, cậu biết Cao Phong chứ? Hot boy khoa bên cạnh đấy, là bạn tốt của tớ, từ giờ cũng là bạn tốt của cậu. Lạc Phi Phi thấy Mạc Uyển Dư vẫn cứ im lặng từ lúc đến, nên kéo cô tới tham gia náo nhiệt cùng mấy người bạn. Xin chào. Mạc Uyển Dư cũng chỉ chào hỏi một câu xã giao, sau đó lại ngồi yên lặng ở chỗ của mình, nhìn Lạc Phi Phi đang quẩy hết mình ở phía xa. Cô lắc đầu thở dài, cũng may cô đồng ý đi cùng, nếu không con bé Lạc Phi Phi kia sẽ không có ai tin cậy bên cạnh trông chừng nữa. Trước mặt có một bàn tay thon dài đặt chai nước xuống trước mặt cô. Mạc Uyển Dư đưa mắt nhìn sang thì thấy Cao Phong khẽ cười. Cậu uống nước đi, mấy người này chỉ bận uống bia rượu thôi. Cảm ơn. Mạc Uyển Dư cũng không khách sáo nữa, cô cũng đang muốn uống nước, nhưng nhìn quanh căn phòng này, thứ có thể uống được cũng chỉ có bia rượu. Mạc Uyển Du nhìn thấy Cao Phong cũng cầm một chai nước lên uống, hẳn là buổi tối này cậu cũng chưa động tới một giọt bia rượu nào. Mạc Uyển Du thầm khen trong lòng, lối sống cũng lành mạnh đó chứ. Cuối cùng Lạc Phi Phi cũng say, mọi người chào tạm biệt nhau từng tốp rồi đi. Mạc Uyển Du vất vả dìu cô bạn say khướt còn đang quậy phá, chút nữa thì cả hai cùng ngã xuống, may mà có Cao Phong kịp thời đỡ được. Để tớ đỡ cho. Cao Phong kéo lấy Lạc Phi Phi, nhưng cô bạn vẫn còn đang chưa thoát ra được cuộc vui, cả người vùng vẫy. Cuối cùng Cao Phong phải cõng cô bạn lên, cô mới chịu yên ổn. Cao Phong nhìn trộm Mạc Uyển Dư trầm mặc đi được vài bước, muốn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng này nhưng không đủ dũng khí, lại nuốt những lời định nói vào trong bụng. Cậu ấy sai như vậy, ở một mình có sao không? Mạc Uyển Dư lên tiếng. Cô đã hiểu nhầm quan hệ của hai người này, cô muốn nói như vậy để Cao Phong có muốn ở lại chăm sóc Lạc Phi Phi thì cũng sẽ không thể lung túng. Để cậu ấy ngủ một giấc là được, không sao đâu, lúc nãy cậu ấy đã uống thuốc giải rượu rồi. Mạc Uyển Dư gật đầu, thầm nghĩ cậu trai này thẳng thắn quá, chẳng tinh ý nhận ra ám chỉ của cô gì cả, nhưng như vậy lại ghi điểm thêm trong mắt cô. Mạc Uyển Dư lén nhìn Cao Phong một cái, cho thêm điểm. Mạc Uyển Dư kéo tay Lạc Phi Phi ra, dùng tay cô bạn để mở khóa cửa. Sau khi lau mặt giúp cô bạn, lại đắp chăn lại kỹ càng, Mạc Uyển Dư mới định rời đi. Ra tới phòng khách vẫn thấy Cao Phong đang ngồi đó, nhìn chăm chú vào điện thoại. Cậu chưa đi à? Cao Phong nghe thấy tiếng cất điện thoại đi, đứng dậy.

Cậu ta cũng nói hai người chỉ là bạn bè. Em đừng lấy lý do này để từ chối anh. Mạc Uyển Dư mắng thầm trong lòng. Tên Cao Phong này thật chẳng nhơ vả được gì. Cũng là bạn bè, sao không giúp cô đánh bại ý định của tên này đi chứ? Cao Phong không phải là bạn trai của em, nhưng mà em đã có bạn trai rồi. Anh không nên lãng phí thời gian của anh ở chỗ của em. Bây giờ em còn có việc, xin phép đi trước. Anh không tin. Từ ngày vào trường, không một ai thấy có nam giới nào xuất hiện bên cạnh em cả. Em chỉ lấy lý do đó để đuổi anh đi thôi. Mạc Uyển Dư sắp hết kiên nhẫn rồi. Ở đây có bao nhiêu con mắt đang hóng chuyện, còn có nhiều người chưa ngại to chuyện còn cổ vũ cô đồng ý đi. Trong đầu Mạc Uyển Dư đã vô cùng chán nản rồi. Chuyện em có bạn trai không cần người khác tin hay không tin. Cảm ơn anh đã thích em, nhưng em đã thích người khác. Thế nhá, em có việc phải đi rồi. Mạc Uyển Dư nhanh chóng len qua đám đông, chạy trốn chết thoát khỏi khu vực thị phi này. Lúc đi chưa xa, cô còn nghe thấy tiếng nam sinh kia khóc lóc thảm thiết nữa. Da gà với tóc gái của cô dựng hết cả lên, đáng sợ quá đi mất. Đang rảo bước tới cổng trường thì bóng Lạc Phi Phi lao vút đến. Mạc Uyển Dư phải lấy tay đỡ lại cô bạn mới không bị ngã sấp về đằng trước. Cẩn thận chứ. Mạc Uyển Dư thở phào vì vừa rồi kịp đỡ lấy cô, mắt lại liếc thấy dáng Cao Phong ở phía sau. Hai người này hình như lúc nào cũng như hình với bóng nhỉ. Thật ra đám bạn Lạc Phi Phi hôm nay rủ nhau ra ngoài chơi, Cao Phong không biết Mạc Uyển Dư có tới hay không, nên cứ đến đó thử vận may. Cuối cùng Mạc Uyển Dư không tới, mà cậu lại còn nghe được tin cô được tỏ tình ở trong trường. Vậy là vội cùng Lạc Phi Phi chạy về đây. Cao Phong không biết suy nghĩ trong đầu cô, cậu giờ vẫn còn mải nghĩ tới tin tức cô vừa được tỏ tình ban nãy. Lạc Phi Phi lấy lại tốc độ thở bình thường, lập tức chất vấn Mạc Uyển Dư. Nghe nói cậu lại vừa được tỏ tình hả? Sao? Kể lại chi tiết cho tôi nghe đi. Sau này tôi lại nghỉ học cơ chứ, bỏ lỡ một tiết mục đặc sắc. Nghe nói tên kia bị cậu từ chối, sau đó còn khóc giống cả lên. Lạc Phi Phi cười vui như Tết, gương mặt không giấu được vẻ muốn hóng hớt. Mình còn chưa hỏi tội cậu dám trốn học. Nếu hôm nay có cậu ở đấy, đã có người giúp tớ sớm bỏ đi rồi. Cứ bị tên đó là nhại mãi. Lạc Phi Phi xua xua tay. Không phải cậu an toàn thoát thân rồi đấy sao? Nói nhanh, bạn trai của cậu là ai hả? Bạn trai nào? Mạc Uyển Dư nhất thời chưa kịp nhớ ra. Không phải vừa rồi cậu tuyên bố hùng hồn là cậu đã có bạn trai rồi sao? Tớ còn tưởng cậu định lấy Cao Phong ra để làm lá chắn cơ. Hóa ra cậu lại lúc có bạn trai mà không kể với tớ. Mạc Uyển Dư đưa mắt nhìn Cao Phong, thấy cậu cũng đang nhìn cô như chờ câu trả lời. Tớ kể với cậu sau, tớ về nhà trước đây, hôm nay có nhiều ảnh cần chỉnh lắm. Này này, Lạc Phi Phi gọi với theo cô. Cao Phong cũng nhìn theo bóng cô rời đi. Suốt từ nãy cậu không hề nói một câu nào. Con bé này thực sự lén lút có bạn trai thật hả? Lạc Phi Phi nhìn Cao Phong thắc mắc, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Mạc Uyển Dư cũng chẳng quan tâm cái người vừa bị cô từ chối ra sao, vì về đến nhà chỉnh vài cái ảnh là cô đã quên mất gương mặt người đó trông như thế nào rồi. Hôm sau Mạc Uyển Dư lại như thường ngày, như những ngày không thể bình thường hơn. Dậy sớm chuẩn bị lên trường, vừa đi ra khỏi khu nhà lại nhìn thấy người quen đang đứng dựa vào cột đèn gần đó. Thấy Mạc Uyển Dư đi tới, liền đứng thẳng dậy, tinh thần phơi phới. Tớ tiện đường qua đây, chờ cậu đi chung cho vui. Cũng chỉ có một chút xíu đường thôi mà. Cao Phong đưa cho Mạc Uyển Dư một chai sữa. Tớ mua hơi nhiều, cho cậu một chai này. Mạc Uyển Dư chưa ăn sáng, thoải mái cầm lấy chai sữa, lại định mở điện thoại chuyển tiền trả cậu. Cao Phong vội vàng ngăn cản. Chỉ là một chai sữa, cậu có cần phải sòng phẳng như vậy không? Đều là bạn bè cả. Cậu mời tớ với Phi Phi quá nhiều rồi, tớ không thể lợi dụng cậu được. Cao Phong giờ khóc giờ cười. Chỉ có vài đồng thôi, cậu đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy chứ. Nếu không lần sau cậu mời lại tớ ăn cơm là được rồi. Tớ không quen mời người khác ăn cơm. Cậu cũng không mời bạn trai cậu ăn cơm bao giờ à? Mạc Uyển Dư chỉ cười chứ không trả lời vấn đề này. Đinh Mộc, tớ được thẳng hai vé xem triển lãm tranh ở phòng triển lãm ZX cuối tuần này. Cậu đi xem chung với tớ nhé. Cao Phong nói là được thẳng, nhưng Mạc Uyển Dư biết để có hai tấm vé này có lẽ cậu đã rất vất vả. Đây là triển lãm của một tác giả nổi tiếng thế giới, số vé bán ra đã ít còn đắt đỏ,